Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1224, chương 1212, hoảng sợ. Hư không phá toái, một bóng người trực tiếp đi ra. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Hắc Thuẫn Lâm. Chu Hạo, nhìn thấy người tới, Hắc Thuẫn Lâm trong mắt lập tức lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Dùng tốc độ của ngươi làm sao có thể nhanh như vậy lại tới đây? Chúa tể cấp bậc tốc độ hắn biết được. Dĩ nhiên biết Chu Hạo hai đại chủ tể phân thân liền hợp lại cùng nhau. Đến đây hắn nơi này cần muốn bao lâu thời gian? Có thể là thời gian ngắn như vậy Chu Hạo vậy mà đuổi kịp. Này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Chúa tể tuy mạnh, nhưng là không thể nào bỏ qua không gian khoảng cách. Hắc Thuẫn Lâm, không cần lo lắng, ta đã tới. Bỗng nhiên, một thanh âm tại Hắc Thuẫn Lâm trong tay vang lên. Ma tâm chúa tể, nghe được đạo thanh âm này. Hắc Thuẫn Lâm trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui thích. Hắn nhìn về phía Chu Hạo trong mắt sẽ không có gì e ngại. Chu Hạo, ngươi tới nơi này làm gì? Hắc Thuẫn Lâm chúa tể nhìn xem Chu Hạo, quát lạnh nói, giết ngươi. Chu Hạo sau khi xuất hiện, thanh âm lạnh như băng vang lên, không có chút gì do dự, trực tiếp huy động trong tay trường thương màu đen, răng rác, hư không phá toái, từng đảo khe nứt to lớn hướng phía mũi thương tiến lên phương hướng không ngừng khuếch trương. Vô số hủy diệt khí lưu lan tràn, tản ra thao thiên khí thế gợn sóng, toàn bộ hư không mảng lớn phá toái, không biết lan tràn đến địa phương nào, toàn bộ tình cảnh thoạt nhìn hoàn toàn giống như là tận thế. Hắc Thuẫn Lâm, ngươi hủy diệt ta Ngân Hà Thành, hư ảnh buông xuống ta Hắc Vệ tiểu thế giới, hôm nay là tử kỳ của ngươi, công kích qua đi, Chu Hạo lạnh lùng nói. Vừa rồi hắn nói chuyện lúc sau đã vô cùng tiếp cận Hắc Thuẫn Lâm, cho nên trực tiếp truyền âm, vô cùng tim đập nhanh cảm giác truyền đến, cảm ứng được đó cũng không mãnh liệt mũi thương. Hắc Thuẫn Lâm chỉ cảm giác mình mồ hôi lạnh lập tức xông ra. Từ hắn thành làm chúa tể sau vẫn còn chưa qua cảm giác như vậy. Chu Hạo, chúa tể ở giữa ước hẹn buộc, không phải vạn bất đắc dĩ không thể ra tay. Ngươi dám vi phạm mệnh lệnh. Đúng lúc này, một đạo vô cùng lạnh lùng thanh âm vang lên. Phá toái trong hư không. Bỗng nhiên một bóng người trực tiếp đi ra. Đây là một vị vô cùng dữ tợn cự thú. Toàn thân lít nha lít nhít toàn bộ đều là lân giáp. Thân thể che khuất bầu trời. Phảng phất đem trọn cái thương khung đều bao trùm. Hắn mọc ra bốn vó, trên cổ lại mọc ra ba cái đầu lâu, mỗi cái đầu lâu đều giống dao long, thoạt nhìn rất là dữ tợn, thậm chí còn có giống nhân tộc hai cánh tay. Một cỗ thao thiên khí thế gợn sóng theo hắn trên thân bạo phát đi ra. Tại sau khi xuất hiện, ba đầu dao long cự thú trực tiếp ngăn tại Hắc Thuẫn Lâm trước người. Hắn trong tay nắm một thanh chiến đao, trực tiếp ngăn cản Chu Hạo mũi thương. Ma tâm chúa tể, Chu Hạo nhìn xem người tới cũng không có cảm thấy vẻ kinh ngạc. Hắn luyện hóa ba tòa phối hợp pháp tắc hải dương, linh hồn dò xét khu vực to lớn, mà ma tâm chúa tể cũng đồng dạng luyện hóa ba tòa phối hợp pháp tắc hải dương, song phương linh hồn dò xét là không sai biệt lắm. Chu Hạo có thể thấy hắn, hắn cũng có thể thấy Chu Hạo. Bất quá vì phòng ngừa kỳ tâm bên trong cẩn thận, Chu Hạo giả bộ không có phát hiện hắn. Công kích kéo tới, như là vô số viên sao trời hoàn toàn đụng vào nhau. Hư không trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ, vô số dòng khí màu xám tràn ngập, đem một khu vực lớn bao phủ lại, không biết lan tràn đến địa phương nào. Răng rác, gỗ ba động này hơi chạm tới phía dưới lớn đại sa mạc. Một đạo tiếng vang lanh lảnh, đường kính đi đến mấy chục vạn năm ánh sáng lớn đại sa mạc vậy mà từ giữa đó hoàn toàn điểm thành. Hai nửa, vô số mảnh cái khe nhỏ hướng phía bốn phía lan tràn. phát sinh cái gì rồi? Khí thế thật là khủng bố gợn sóng. Coi như là tổ thần đều khó mà phá hư đại thế giới mặt đất. Đây là cái gì cấp độ cường giả tại chiến đấu? Ngoặc kép chấm chấm. Trên sa mạc đang ở sông sáo một chút cường giả tiếp xúc đến cỗ ba động này. Trực tiếp tử vong. Còn có một số hơi hảo vận điểm thì là giấu ở sa mạc trong cái khe. Ngẩng đầu hoảng sợ nhìn xem trong hư không tình cảnh. Hư không sụp đổ, tựa như tận thế. Bọn hắn chưa từng gặp qua tình cảnh như thế. Không chỉ là nơi này, còn có địa phương khác cũng là như thế. Trong hư không, ma tâm chúa tể tiếp xúc đến Chu Hạo công kích. Vẻ mặt lại là đột biến. Trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Phốp, sau đó, hắn vậy mà không có cái gì ngăn cản lực lượng. Kêu thảm một tiếng, trong miệng ngụm lớn máu tươi bắn ra. Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thân thể của hắn thậm chí bị vô số dòng khí màu xám bao vây lấy. Máu tươi cũng dòng khí màu xám quấn quýt lấy nhau. Thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Một đạo công kích. Ma tâm chúa tể thụ thương. Làm sao có thể? Ta luyện hóa ba tòa phối hợp pháp tắc hải dương. Chu Hạo chỉ luyện hóa hai tòa. Coi như sử dụng nguyên bắt đầu thương thực lực vượt qua ta. Thế nhưng nhiều nhất đem ta đánh lui một điểm. Ma tâm chúa tể trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Được, vẻn vẹn một đạo công kích. Hắn vậy mà không có cái gì ngăn cản lực lượng. Lúc này sắc mặt hắn khó coi, đến mức Hắc Thuẫn Lâm chúa tể trong mắt thì là hoảng sợ. Làm sao lại như vậy? Ma tâm chúa tể thực lực mạnh như vậy, làm sao lại dễ dàng như vậy bị đánh lui? Còn tại Chu Hạo dưới sự công kích thụ thương rồi. Phải biết, ma tâm chúa tể có thể là luyện hóa ba tòa phối hợp pháp tắc hải dương. Mà hắn chỉ luyện hóa một tòa. Không tốt, bỗng nhiên. Hắc Thuẫn Lâm chúa tể sắc mặt đại biến. Tại đánh lui ma tâm chúa tể về sau, Chu Hạo tầm mắt vừa nhìn về phía hắn, nguyên bắt đầu thương vung lên, lại là một đạo công kích kéo tới. Này tốc độ công kích nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt xuất hiện ở Hắc Thuẫn Lâm trước người. Phốp, mạnh mẽ mũi thương xẹt qua Hắc Thuẫn Lâm trước người. Từng đạo hỏa diễm, lôi điện chờ xuất hiện. Điên cuồng tập vào Hắc Thuẫn Lâm trong thân thể, phai mờ sinh mệnh lực của hắn. Hắc Thuẫn Lâm kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, sinh mệnh lực đang không ngừng yếu bớt. Vận mệnh, hỏa diễm, còn có lôi điện gợn sóng. Chu Hạo, tòa kia đột nhiên biến mất lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương bị ngươi đạt được rồi. Hắc Thuẫn Lâm hoảng sợ nói. Đáp đúng, Chu Hạo đạm mạc nói. Đáng tiếc không có ban thưởng. Xoạt, lại là một đạo mũi thương bay ra, vẽ tại Hắc Thuẫn Lâm trên thân thể. Ầm ầm, hư không sụp đổ, vô số hủy diệt khí lưu tràn ngập, khủng bố gợn sóng bao phủ một khu vực lớn. Không chỉ có là hư không, phía dưới khu vực càng là vết nứt trải rộng, phế tích đang không ngừng hình thành. Đen lâm đại thế giới va chạm gợn sóng thật mạnh. Đây là chúa tể tại chiến đấu, là ma tâm chúa tể, Hắc Thuẫn Lâm chúa tể, còn có Chu Hạo. Một chút chúa tể cảm nhận được to lớn gợn sóng, tản ra chính mình linh hồn, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ đen lâm đại thế giới. Sau đó bọn hắn nhìn xem khóe miệng còn có một tia huyết dịch ma tâm chúa tể. Kêu thảm bay rớt ra ngoài Hắc Thuẫn Lâm chúa tể cùng với tay cầm nguyên bắt đầu thương. Vô cùng lạnh lùng, tản ra một cỗ khí tức nghiêm nghị. Chu Hạo hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể? Ma tâm chúa tể luyện hóa ba tòa phối hợp pháp tắc hải dương. Vậy mà không phải Chu Hạo đối thủ. Cái kia mũi thương bên trong có ba loại gợn sóng. Ngoại trừ vận mệnh pháp tắc, hỏa hệ pháp tắc bên ngoài, còn có lôi điện pháp tắc gợn sóng. Trời ạ, Chu Hạo cũng luyện hóa ba tòa phối hợp pháp tắc hải dương. Lần thứ bảy phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế, tổng cộng 15 tòa. Hắn một người vậy mà chiếm cứ ba tòa. Ngoặc kép chấm chấm,